Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1933. Chương 1933. Xuống một nhà. Trở lại khách sạn, Diệp Hà rất tự giác trở lại gian phòng của mình, cho Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ lưu lại một chỗ không gian. Bận rộn một ngày, cũng sớm đã cảm thấy mệt mỏi. Đóng cửa phòng, Lâm Thành Phi một thanh liền đem Nhậm Hàm Vũ ôm vào trong ngực. "Tiểu Vũ, hôm nay hù đến ngươi a." Nhậm Hàm Vũ duỗi ra một đầu ngón tay, tại Lâm Thành Phi trên môi phá phá, nhíu mày nói ra, "Ngươi ở trước mặt người ngoài vẫn luôn là hung ác như thế sao?" Lâm Thành Phi gật đầu nói, "Đúng vậy a, cho nên mới hỏi ngươi có sợ hay không?" Nhậm Hàm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, "Tại sao phải sợ, ngươi cũng sẽ không đối ta như vậy." Lâm Thành Phi tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, vừa cười vừa nói, "Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Hôm nay ta thật tốt thăm hỏi một chút ngươi, cũng coi là vì ngươi bày tiệc mời khách. Ngươi cho ta tẩy cái gì bụi a? Chúng ta cùng đi nơi này." Nhậm Hàm Vũ hì hì cười nói, "Ta không muốn, cái kia tắm rửa." Lâm Thành Phi lập tức sửa lời nói, "Cùng nhau tắm rửa, cái này cũng có thể a." "Không muốn." Nhậm Hàm Vũ theo hắn trong lồng ngực nhảy ra, nói ra, "Chính ta tẩy, ngươi lại tẩy không đến phía sau lưng." Lâm Thành Phi nói ra, "Ta giúp ngươi trà lưng." "Không muốn." Nhậm Hàm Vũ vẫn cự tuyệt. "Vậy ngươi giúp ta." Phanh, Nhậm Hàm Vũ đã vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, thuận tay đóng cửa lại. Lâm Thành Phi rất là bất đắc dĩ, đều lão phu lão thê, lại còn thẹn thùng, cái này có cái gì không có ý tứ? Ta cũng dám không mặc quần áo đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi có cái gì không dám? Kiên nhẫn chờ lấy Nhậm Hàm Vũ tẩy xong, Lâm Thành Phi thì không kịp chờ đợi xông đi vào, dứt khoát lưu loát đem tự mình rửa sạch sẽ về sau, trực tiếp nhảy đến trên giường lớn, vỗ vỗ bên người hư không còn lại địa phương. "Mau tới." Nhậm Hàm Vũ trên thân trùm khăn tắm, tóc vẫn chưa hoàn toàn thổi khô, có chút ướt sũng rối tung trên đầu. "Ngươi gấp gáp như vậy, đây không phải nghĩ ngươi sao?" Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra, "Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta đã bao lâu chưa từng có dạng này một chỗ cơ hội. Dù sao ta là có thời gian." Nhậm Hàm Vũ cười tủm tỉm nói, "Muốn trách thì trách chính ngươi bận quá." Lâm Thành Phi thở dài, "Ta cũng muốn trong nhà cả ngày ôm lấy nàng dâu ngủ a. Thế nhưng là, lão thiên đều không đáp ứng, ta có thể làm sao?" Nhậm Hàm Vũ nhẹ nhàng đi vào bên giường, bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, hiếm thấy có chút u buồn lên. "Lúc nào ngươi mới có thể triệt để an định lại a?" Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nói nói, "Vốn là như vậy, mỗi tháng đều không gặp được ngươi mấy lần, cũng không phải biện pháp a." Lâm Thành Phi giận dữ nói, "Cũng nhanh đi, các loại tất cả mọi chuyện sau khi hoàn thành, ta liền mang theo các ngươi quy ẩn sơn lâm, đến một cái người nào cũng không tìm tới địa phương sống hết đời. Chỗ đó có núi có nước, có tiên hạc có gấu mèo, không có việc gì thời điểm, chúng ta gãi gãi cá dưỡng dưỡng heo." Nhậm Hàm Vũ một mặt hướng tới, "Thật muốn có thể dạng này thì tốt biết bao a." Lâm Thành Phi vốn là chỉ là mở cái trò đùa, thế nhưng là gặp Nhậm Hàm Vũ bộ dáng vậy mà thật rất ưa thích như thế sinh hoạt, không khỏi cũng bắt đầu nghiêm túc, "Chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định có thể làm được." Lâm Thành Phi nói ra, "Có thể để ngươi vui vẻ chính là ta nguyện vọng lớn nhất." Nhậm Hàm Vũ yên lặng cười một tiếng, lắc đầu, đem những này không thực tế ý nghĩ khu trục ra não hải, nói ra, "Không nói trước những thứ này, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao đối phó Lô gia đi." Lâm Thành Phi hời hợt nói, "Không có biện pháp gì, ngày mai trực tiếp đi qua, lại giết mấy người, a, Nhậm Hàm Vũ Lăng nói, con muốn giết người, không phải vậy đâu. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, ta đoán chừng, cũng chỉ có làm như vậy pháp, có thể đem Lô Gia chính thức át chủ bài ép ra ngoài đi. Nhậm Hàm Vũ gật đầu nói, thế nhưng là, Lô Gia cũng không phải dễ đối phó như vậy a. Nếu như bọn họ thật có lòng tin giết ta, đã sớm động thủ, Lâm Thành Phi nói ra. Hiện tại bọn hắn giấu đầu lộ đuôi, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Cũng đúng a, Nhậm Hàm Vũ rất tán thành nói ra. Cái này Lô Gia, nói lợi hại như vậy. Thế nhưng là, còn không phải ngươi đến một lần liền đem bọn hắn đánh không dám hoàn thủ. Quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại nhất. Lâm Thành Phi cười hắc hắc. Ta lợi hại, ngươi cũng không phải không có hưởng qua. Phi, Nhậm Hàm Vũ Phi nói. Ta nói là Tu Vi. Ngươi tại sao lại kéo tới phương diện kia đi? Lâm Thành Phi vô tội nói. Ta nói cũng là Tu Vi à. Ngươi nghĩ đến đi đâu? Nhậm Hàm Vũ thế mới biết. Chính mình không cẩn thận thì rớt xuống Lâm Thành Phi đào xong trong cạm bẫy. Nàng nghiến răng nghiến lợi, thần sắc không tốt uy hiếp nói, là ta hiểu sai, vẫn là tự ngươi nói lệch ra, ngươi nói lại cho ta nghe. Lâm Thành Phi nhấc tay đầu hàng, là ta không đơn thuần, ta thừa nhận, ta kiểm điểm, cái này còn tạm được. Nhậm Hàm Vũ Dương Dương đắc ý nói, về sau nói chuyện trước đó trước nghĩ rõ ràng, không phải vậy nói, hừ. Không phải vậy ngươi thế nào? Lâm Thành Phi hỏi. Không phải vậy ngươi đừng nghĩ bò lên trên giường của ta. Nhậm Hàm Vũ hung ác nói. Ngươi ngủ ghế sofa. Lâm Thành Phi trực tiếp đem nàng kéo tới trên giường. Để Nhậm Hàm Vũ nằm ngửa lên. Mà chính hắn thì là nghiêng người. Đem Nhậm Hàm Vũ áp tại dưới thân. Hắn tà tiếu nhìn lấy Nhậm Hàm Vũ trong suốt sáng long lanh khuôn mặt. Đơn thuần mỹ hảo, không có chút nào tạp chất. Ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng không? Ngươi, ô, Nhậm Hàm Vũ còn chưa lên tiếng. Lâm Thành Phi miệng rộng, liền đem nàng cái miệng nhỏ nhắn cho chắn lên. Lô Gia cùng Lâm Thành Phi, cuối cùng hội có một trận chiến. Lô Gia thắng, danh tiếng tất nhiên sẽ càng thêm vang dội. Về sau không chỉ là thế tục giới. Coi như tu đạo giới, cũng sẽ không có người dám tùy tiện chiêu chọc Lô Gia. Coi như vì để gia tộc mình nâng cao một bước, Lô Gia cũng chắc chắn sẽ không cùng Lâm Thành Phi từ bỏ ý đồ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi cũng không có lập tức đi Lô Gia. Tới trước nghi tâm viên bên này, một lần nữa nhận người, đem những này thu thập một chút, giả bộ tu đi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Diệp Hà, nói ra, ta không tin, Lô Gia có lá gư lại nện lần thứ hai. Diệp Hà không chút do dự nói ra, được, hiện tại nghi tâm viên, vô cùng thê thảm, quả thực là ảnh hưởng nghi tâm viên danh tiếng. Huống chi, khai trương là sớm muộn sự tình, trước tiên đem công tác chuẩn bị đều làm xong. Khai trương thời điểm cũng thuận tiện một số. Diệp Hà lúc này thì liên hệ Kim Lăng địa phương sửa sang công ty. Dù sao ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Vẫn là nhận biết mấy cái công nghiệp nhận biết. Huy, Nhậm Tổng, ta bên này khả năng còn làm phiền ngươi một chút. Chúng ta trả lâu ra một vài vấn đề. Hiện tại cần nạp lại. Cái gì? Các ngươi không tiếp chúng ta sống. Vì cái gì? Huy, Huy, Diệp Hà còn chưa nói xong. Đối phương thì cúp điện thoại. Làm sao? Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy Diệp Hà hỏi. Diệp Hà cười khổ nói. Đối phương là một cái sửa sang công ty tổng giám đốc. Trước đó chúng ta trả lâu cũng là bọn họ phụ trách. Không nghĩ tới, lần này vừa nghe được ta muốn bọn họ sửa chữa. Liền cái lý do cũng không cho. Nói thẳng không hợp tác với chúng ta. Sau đó thì cúp điện thoại. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Lại tìm xuống một nhà hỏi một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.